Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 227, nhà họ Lương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nông thôn là vậy, mấy đứa trẻ con thường ngủ chung như thế này, dù sao giường cũng rộng, ngủ kiểu gì cũng được ngủ một lát. Cô thức dậy, lấy vở của bọn trẻ, ngồi ở cửa vẽ vời. Đến giờ làm việc, nhà họ Lương thấy Thẩm Nghiên đang ngồi dưới mái hiên viết viết vẽ vẽ, vẻ mặt nghiêm túc. Lương Siêu biết Thẩm Nghiên đang làm gì, còn Lương Cương thì tò mò. Lương Cương trạc tuổi Thẩm Trường Bá, nhưng vì lấy vợ sớm nên đã có mấy đứa con, còn Thẩm Trường Bá vẫn phòng không chiếc bóng. Lúc này thấy Thẩm Nghiên đang vẽ, anh không khỏi tò mò, đứng bên cạnh nhìn mấy lần. Tiểu Nghiên, em đang vẽ cái thì à, hình thù kỳ quái, nhưng mà cũng đẹp đấy. Thẩm Nghiên cũng không biết nên hình dung lời khen của anh họ thế nào nữa. Đây là đang khen cô, hay là đang khen cô vẽ? Lương Siêu đi tới, kéo em trai mình đi, có biết ăn nói không hả? Tiểu Nghiên đang vẽ bản thiết kế cho bố đấy, để bố làm mấy món đồ chơi nhỏ, em đừng làm phiền em ấy. Lương Cương có hơi nghi ngờ, chỉ viết viết vẽ vẽ thế này là có thể vẽ ra bản thiết kế, làm ra được đồ chơi gì chứ? Vì Thẩm Nghiên mới vẽ được một nửa, anh ta không nhìn ra cũng là chuyện bình thường, Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười. Sau đó, Lương Mỹ Vân cũng đến xem, khen Thẩm Nghiên mấy câu, rồi chào hỏi, nói là đi làm việc. Triệu Ngọc Phương cũng đội mũ rơm, chuẩn bị ra đồng làm việc. Tiểu Nghiên, mọi người cứ ở nhà nhé, lát nữa bác đi hái ít hoa quả về cho. Vì xung quanh đây toàn là núi, trên núi có không ít cây ăn quả, trẻ con trong thôn thường xuyên đi bón phân cho mấy cây này. Nên giờ quả trên mấy cây này rất ngọt, người trong thôn lúc rảnh rỗi thường thích đi hái quả về ăn. Giờ em chồng đến chơi, lại còn mang theo nhiều đồ như vậy, lúc về chẳng lẽ không tặng quà đáp lễ. Đại đội của họ không có gì khác, nhưng hoa quả thì nhiều vô kể, không ít quả rụng xuống đất cũng không ai nhặt, cuối cùng cứ thế mà thối rữa. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác dâu cả. Thẩm Nghiên cười nói, Triệu Ngọc Phương cũng vui vẻ, lúc quay người rời đi, bà còn lẩm bẩm. Con bé Tiểu Nghiên này càng ngày càng đáng yêu. Câu nói này lại vừa vặn lọt vào tai Thẩm Nghiên, cô không nhịn được bật cười. Khen người ta thế này á, nhà bác dâu hai cũng dậy đi làm, thấy Thẩm Nghiên đang ngồi dưới mái hiên, bà ta liền lên tiếng với giọng nói oang oang. Tiểu Nghiên, mọi người về rồi à, chân bác cả nhà cháu không sao chứ? Không sao à, bác sĩ nói sau này chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Thẩm Nghiên cười đáp, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiểu Nghiên này, tối nay mọi người ở lại đây một đêm nhé. Bác dâu hai làm đồ ăn ngon cho, bác hai nhà cháu lên núi đốn cây rồi. Còn chưa biết mọi người về đâu, chắc phải chiều tối mới về, đến lúc đó ở lại ăn cơm nhé. Lúc này, Lý Mị tỏ ra nhiệt tình chưa từng thấy. Dù sao lần này nhà Thẩm Nghiên cũng mang đến không ít đồ tốt, sau khi họ rời đi, Lý Mị đã xem xét kỹ càng rồi. Giờ khó khăn lắm họ mới đến, đương nhiên phải mời cơm. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Thẩm Nghiên còn chưa kịp trả lời, mẹ Thẩm Nghiên đã ngủ dậy, vừa chải tóc vừa đi ra. Cách chương